không ngờ lại nói ra một câu nho nhã lịch sự hoàn toàn không hợp với tác phong xưa nay. Lon Lon dịch người ra phía sau Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, làm hai gã phải nôm nớp đề phòng, rồi mới thu lại nụ cười trở về vẻ băng lạnh trước kia. Ánh mắt xa thẳng vào lão giả người Hán, dịu dàng nói: "Vị tiền bối này chắc là Lăng Dương Mễ Phóng, năm xưa hoành hành khắp một dải Đông Bắc, gần nay tiền bối diệt tuyệt tịch giang hồ, không ngờ đã đầu nhập nương nhờ người khiết đan." Mễ Phóng biến sắc nói: "Ê, người là đệ tử phái nào, làm sao biết được lai lịch của Mễ mẫu?" Khấu Trọng cười dài: "Mễ lão nhi hãy ngồi cho vững, sư tôn của vị đại tiểu thư này chính là..." "Xin lỗi." Lon Lon thu hồi thiên ma kình công về phía gã, mỉm cười nói: "Vậy mới là trẻ ngoan chứ." Bọn quật ca ngơ ngác nhìn nhau, nghĩ đến vỡ đầu cũng không hiểu quan hệ của ba người này là thế nào. Từ Tử Lăng có vẻ hơi bực mình nói: "Không phải tiểu thư muốn đi sao?" Lon Lon bất ngờ dịch ra phía trước như muốn xuyên qua giữa quật ca và Mễ Phóng, đi thẳng ra thành môn. Khấu Trọng gọi theo: "Tiện tay đóng hộ cổng thành luôn nhé." Quật ca cười ha hả: "Mỹ nhân muốn đi sao, không có dễ vậy đâu." Mễ Phóng lộ ra thần sắc ngân trọng, xong một nhìn chằm chằm vào đôi chân trần của Lon Lon không chớp. Kỵ sĩ hai bên tả hữu lập tức phóng ra, đang chéo nhau khép chặt lại. Đám người khiết đan đều lớn lên trên lưng ngựa. Kỹ thuật tinh thâm bắt người trên lưng ngựa chính là trò chơi mà họ rành nhất. Chỉ có Khấu Trọng và Từ Tử Lăng biết rõ thủ đoạn của Lon Lon thế nào, nên đều có cảm giác bất nhẫn, không nỡ nhìn tiếp. Bọn gã đương nhiên là không cản trở nàng ra tay, bởi đám mã tặc này tên nào tên nấy đều tàn ác hung hãn, bất được tên nào là hay tên đó. Mấy tên mã tặc càng lúc càng tiến gần Lon Lon hơn. Đám mã tặc bên ngoài đều hò hét, gia tăng thanh thế cho đồng bọn, ầm vang cả con phố dài. Ngoài thành môn lại có thêm 10 kỵ sĩ vì hiếu kỳ mà vào thành xem náo nhiệt. Đột nhiên hai kỵ sĩ gần Lon Lon nhất cùng lúc thúc ngựa phóng vút lên, chiến mã lập tức chồm lên, hai chân trước khô loạn về phía Lon Lon. Hai tên khác cũng gia tốc phóng tới, kỹ thuật và sự phối hợp đều đã đạt tới một trình độ rất cao. Lon Lon cơ hồ như hoàn toàn không có sức lực phản kháng, để hai tên mã tặc kẹp vào giữa. Khi chân trước của hai con ngựa vừa chồm lên khi nãy chạm đất, thì chợt nghe tiếng ngựa hí, người kêu thảm thiết. Hai con kiện mã kẹp lấy Lon Lon đều đổ vật xuống. Hai đại hán dũng mãnh người khiết đan trên ngựa cũng hoàn toàn không hề phản kháng gì, toàn thân mềm nhũn ngã quỵt xuống theo ngựa. Với nhãn lực của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng mà cũng không nhìn rõ Lon Lon đã dùng thủ đoạn gì. Hai con ngựa cùng lúc chạm đất, bụi cát bay lên, kế đó là nằm bất động tán mạng đường trường. Lon Lon không tốn chút sức lực, nhẹ nhàng nhấc hai người lên, tiện tay ném thẳng vào đầu ngựa của hai kỵ sĩ vừa chồm lên. Đám mã tặc không ai là không trợn mắt há miệng, đang không biết nên làm sao thì hai tên kỵ sĩ trên ngựa đã như chạm phải điện, thất khiếu chảy máu rơi xuống khỏi lưng ngựa. Còn hai con ngựa thì dường như không hề bị thương tích gì vậy. Hai người bị Lon Lon ném ra cũng rơi quỵt xuống đất, mắt miệng mũi đều trĩ máu. Công phu bá đạo như vậy, ngay cả Quật Ca và Mễ Phóng cũng phải biến sắc. Quật Ca là người đầu tiên định thần lại được, tức giận gầm gian: "Giết bọn chúng!" Toàn bộ đám mã tặc lập tức thúc ngựa lao lên. Lon Lon nheo mắt nhìn hai gã cười cười nói: "Gặp lại ở Quan Trung." Hai dải lụa trắng từ ống tay áo nàng phóng vút ra như hầu điệp xuyên hoa, đám người cản lại đều ngã nhào. Đội hình nghiêm chỉnh của bọn mã tặc lập tức loạn như kiến vỡ tổ, không có một ai làm chậm được bước chân Lon Lon lại. Khấu Trọng nhìn nàng nở ra một con đường máu đến tận thành môn, kinh hãi nói: "Làm sao ả biết Dương Công bảo cố ở Quan Trung?" Từ Tử Lăng vỗ song trưởng vào cạnh bàn, cả bàn lập tức theo đó rời khỏi bốn chân, xoáy tròn bay về phía 10 tên kỵ sĩ đang thúc ngựa lao tới, rồi hét lên: "Ta đâu có phải con sâu trong bụng ả,